Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138 bọ ngựa bắt ve. Lão bản, ngài liền như vậy đi rồi, có vấn đề. Hàn Sâm trên mặt biểu tình tuyệt đối không thể xưng là vui sướng. Nhắm mắt lại sau này một dựa, lái xe Bentley mông uốn éo, trực tiếp xử ra đài truyền hình Đại Lâu. Một đường hướng tinh quang cao ốc mà đi. A Bưu tay đáp tay lái, thường thường sau này coi kính liếc thượng hai mắt, ngoặc kép, nhìn cái gì. Hàn Sâm không cần trợn mắt xem, liền biết cái này nội tâm diễn đủ người vạm vỡ trong đầu lại suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lão bản ngài cứ như vậy lên đài, không sợ lão gia tử có ý kiến? A Bưu hỏi thật sự trực tiếp. Hàn Sâm khóe miệng nhếch lên tới một chút. A Bưu xem không rõ này biểu tình rốt cuộc là có ý tứ gì. Trong lòng lại nói thầm khai, lẽ ra lão bản ở Giang tiểu thư sự thượng là xúc động điểm. Khá vậy tuyệt đối không phải không một chút cái nhìn đại cục. Lão gia tử là thể chế tiện nội bật, địa vị không thấp, nhà mình hài tử bên ngoài rêu rao đến dư luận xôn xao, chỉ sợ đối lão gia tử đả kích không nhỏ. Ý kiến. Hàn Sâm phẩm phẩm cái này từ, trên mặt cười tức khắc liền có điểm lưu manh, như là đột nhiên về tới thanh xuân nghịch phản kỳ. Liền sợ hắn không ý kiến nói chuyện gian, xe đã tới rồi tinh quang dưới lầu. Cao Bí Sách theo công văn bao ở đường cái người môi giới thượng đẳng, thấy xe sang bên đình, lập tức kéo ra cửa xe liền thượng phó giá. Boss, thám tử tư bên kia truyền đến tin tức, nói thầm tiểu thư từ đường xưa kia cầm một bao thứ tốt ân. Hàn Sâm khoanh tay trước ngực, lười biếng mà ứng thanh, hiển nhiên hứng thú không cao. Cao Bí kỳ quái, phía trước boss tới cái điện thoại, nói cá muốn kết thúc, làm chạy nhanh chạy về vũng bùn trong ao. Như thế nào hiện tại héo lộc cộc mà giống một con không có gì ý chí chiến đấu con lười. Cao Bí trong lòng kỳ quái, Triệu A Bưu chu chu môi khẽ không thanh hỏi, boss đây là làm sao vậy? A Bưu một bàn tay từ tay lái cầm lấy tới, sờ sờ chính mình bản tấc, cộc lốc cười, Giang tiểu thư, nón xanh, Giang tiểu thư cấp lão bản mang theo nón xanh. Cao Bí thon dài mắt mở lão đại, tờ vàng mắt kính đều trang không được kia một đôi tròng mắt. Nửa ngày không âm thanh, hậu tòa sâu kín toát ra tới một tiếng, các ngươi nói lão bản nói bậy, có thể hay không cõng lão bản nói, đương hắn chết sao? Cao Bí khụ một tiếng, dũng cảm mà loát chòm râu, boss, ngài có phải hay không hiểu lầm, Giang tiểu thư không phải người như vậy. A Bưu chiều hắn dựng căn ngón tay cái, không hiểu lầm mà ni không vui. Hàn Sâm tuy rằng ngày thường cùng Cao Bí nói chuyện không lớn khách khí, nhưng đối với bên người này một lòng vì chính mình làm lụng vất vả công tác đồng bọn, thực nguyện ý thổ lộ vài câu thiệt tình lời nói. Hôm nay ta lên đài, khê khê xác định vững chắc không vui. Vừa vặn nàng làm như vậy sự kiện, ta phải trước so nàng không vui, như vậy tương đối có lợi. Cao Bí, ngoặc kép, boss ngươi ăn khả ái đa lớn lên sao? Ngươi mau 30, trang đáng yêu là phạm quy, không cần chơi tiểu hài tử tính tình a uy. Ta cảm thấy Giang tiểu thư sẽ càng khí ngươi, có thể khí cũng hảo. Hàn Sâm chút nào không dao động, ngữ khí bằng phẳng đến bình tĩnh. Khê khê muốn chịu sinh khí, thuyết minh ta này 3 ngày 2 đầu đánh bay công phu không uổng phí. Ở Cao Bí xem ra, boss chia làm 2 loại, một loại là ở Giang tiểu thư trước mặt, một loại là không ở Giang tiểu thư trước mặt. Ở Giang tiểu thư trước mặt, boss là khoác da dê lang, trang ngoan bán xảo chơi xấu, mọi thứ đều tới, tựa như boss bàn sơn chung cư dưỡng kia chỉ béo quất miêu giống nhau. Mà không ở Giang tiểu thư trước mặt boss, đó là một loại khác nhân cách, lạnh khốc, khôn khéo, lại tính kế, hoặc là nói, duy độc ở Giang tiểu thư trước mặt, này thất lang mới nguyện ý đương dương. Trang Dương Lam hiện tại tưởng thuần dưỡng một chi hoa hồng. Hàn Sâm trong túi di động len ca len keng mà vang lên. Tới, Cao Bí ngồi nghiêm chỉnh, sườn quay đầu, hắn cùng boss vẫn luôn đang đợi này thông điện thoại. Tiếp, uy, Hàn lão tiên sinh phẫn nộ cơ hồ muốn từ ống nghe trực tiếp bổ nhào vào Hàn Sâm trên mặt. A Sâm, ngươi hôm nay làm đều là chuyện gì? Dò điện coi đài cùng người tranh nữ nhân. Ngươi chê ngươi lão tử ta vứt mặt không đủ nhiều. Mất mặt xấu hổ, mất mặt xấu hổ. Nếu không phải tiểu thẩm cùng ta nói. Hàn Sâm lặng lặng mà nghe xong. Xách một tiếng. Ba, ngài lão đều mau lui lại. Sợ cái gì? Trong viện thúc thúc bá bá cho ngươi không mặt mũi. Hàn Thiệu Chính nghẹn lời. Thô Thanh nói, tiểu thiên bọn họ chơi về chơi, nháo về nháo, nhưng cho tới bây giờ là hiểu rõ. Không cùng những cái đó nữ minh tinh tới thật sự. Ngươi nhìn một cái chính ngươi, giống cái dạng gì, hiện tại liền cho ta trở về. Bằng không thế nào, bằng không ta cho ngươi lục thúc thúc gọi điện thoại. Trực tiếp phá hỏng ngươi này phát hành tuyến. Phát hành bản khối vốn dĩ liền không phải một lần là xong sự. Hoa Phong nơi đó không thể đồng ý. Hàn Sâm liền tìm lối tắt. Chính mình một chút mà trước đem gánh hát tổ. Hiện tại chỉ cần bị rạp chiếu phim đầu sỏ lũng đoạn tuyến mua một cái ở trong tay. Liền có thể nhúng tay điện ảnh phát hành. Mà Hàn phụ trong miệng lục thúc thúc, đơn phê quá thẩm tuyến khẳng định không này quyền lực, nhưng nếu muốn biện pháp chuyện xấu nhưng thật ra dễ dàng. Rốt cuộc hắn cũng là thể chế nổi. Hàn Sâm trệ trệ, ta trở về, ngài lão cũng đừng hối hận, dứt lời trực tiếp liền đem điện thoại cấp treo. Cao Bí lo lắng mà nhìn hắn. Boss mỗi lần cùng Hàn lão tiên sinh gọi điện thoại đều bổ nhào nghiêu giống nhau. Đánh xong còn sẽ buồn một trận. Hai cha con nháo đến loại tình trạng này. Thật đúng là không có việc gì. Đoán trước chung không phải sao. Hàn Sâm cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Vé máy bay sớm tại Hàn Sâm lâm thời nảy lòng tham lên đài trước khiến cho Cao Bí xuyên thấu qua. Đính phiếu võng định rồi. Khoang hạng nhất không thừa phục vụ quá đúng chỗ. Hàn Sâm ở liên tục thu được mấy chương tư nhân danh thiếp khi dứt khoát đem bịt mắt đẩy đến đỉnh. Hảo hảo ngủ một giấc. Chờ xuống phi cơ, đã là đêm khuya. Được xưng bất dạ thành thành phố B. Ở năm cũ đêm ngày này vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, tràn ngập nhân gian pháo hoa. Hàn Sâm hít một hơi thật sâu, ở cảnh vệ viên chờ đợi trong ánh mắt trực tiếp thượng nhà cụ phái tới xe. Cao Bí phải về nhà cùng cha mẹ đoàn tụ, liền không cùng Hàn Sâm đi. Duy độc A Biu là 24 giờ bên người phục vụ, cũng một khối lên xe. Huy đẳng điệu thấp mà xuyên qua quá một cái lại một cái trường phố. Bận rộn một năm. Trên đường người đi đường kết bạn đi ra ngoài, các trên mặt đều mạo hiểm không khí vui mừng. Hàn Sâm nhìn một hồi, đột nhiên có điểm tịch mịch, cầm di động ra tới liếc mắt một cái. Tiểu không lương tâm liền cái tin nhắn cũng chưa phát. Hiện tại hẳn là ở cùng cha mẹ đoàn viên đi. Tiểu Hàn tiên sinh, tới rồi, xuyên qua thật mạnh chạm gác. Cảnh vệ viên đem xe đậu ở Hàn gia nhà cũ cửa. Ba tầng độc đống tiểu lâu, trừ bỏ sửa chữa lại. Nhiều năm qua bộ dáng vẫn luôn không thay đổi quá. Mang theo ủ rột chiều hôm, đem Hàn Sâm thật mạnh bao vây. Hắn thâm hô một hơi, bước ra chân dài hướng trong đi. Hàn Thiệu Chính không ngủ. Hắn ngồi ở lầu một phòng khách trên sofa. Sofa đối diện đại môn. Gỗ đỏ môn kẹo kẹt một tiếng từ ngoại khai. Nhiều năm duyên bùn xỉn một mặt nhi tử rốt cuộc ở cửa xuất hiện. Hàn Thiệu Chính nói không nên lời, chính mình là tức giận nhiều một chút. Vẫn là khuây khỏa nhiều một chút. Tưởng hảo muốn hung hăng giáo huấn từ nhi đổ ở cổ họng lăng là chưa nói ra tới. Chỉ hóa thành một câu. Hừ, ngươi còn biết trở về. Hàn Sâm nửa dựa vào môn. Hàn Thiệu Chính già rồi. 2 tấn trắng không ít. Trên mặt nếp gấp so lần trước nhìn thấy lại thâm ân y bất quá hắn cảm khái chỉ lướt qua như vậy. Một giây. Nhanh chóng bị kế tiếp kế hoạch cấp hướng không có. Hàn Sâm cắm túi quần suy sụp sụp hai vai hướng lão phụ thân bên cạnh ngồi xuống. Chân bắt chéo nhếch lên. Ngài giáo huấn, ta nghe, ngươi. Hàn Thiệu Chính tức giận đến ngồi không được. Ngồi không ngồi tướng, chạm không chạm tướng. Mẹ ngươi lúc trước như thế nào dạy ngươi? Miễn bàn ta mẹ, Hàn Sâm lạnh buốt nói. Ta mẹ không dạy ta bao lâu, nhưng thật ra ngài cùng ta ở một khối thời gian trường. Nhi tử muốn chỗ nào không tốt, xác định vững chắc là cùng ngài học được, hắn hiểu lắm như thế nào chọc giận lão nhân. Nói như vậy ngươi phụng tiểu minh tinh tập tính cũng là cùng ta học được. Biết người nói như thế nào ngươi sao? Phủ vừa được chí liền cản rỡ. Hàn Sâm ha hả. Ngài sai rồi, ta này không phải phủng, là ái, ngài đừng một ngụm một cái tiểu minh tinh gọi người ta. Về sau khê khê cần phải làm ngài con dâu, đến nỗi càn rỡ, ta truy ta tương lai tức phụ, như thế nào liền không càn rỡ. Hàn Thiệu Chính tại vị thượng nói một không hai quán, Hàn Sâm có một câu đỉnh một câu thái độ hắn nhiều năm không chịu quá. Đặc biệt người này mặt mày lưu trữ kiệt ngạo cất giấu vô lễ. Nhất thời tức giận đến chỉ vào hắn cái mũi nửa ngày nói không ra lời. Thẩm Hân Nhiên bưng trà ra tới. Lão Hàn, ngươi xin bớt giận. A Sâm khó được trở về một chuyến. Này Tết nhất, đừng nháo đến người không thoải mái. Nói xong lại chuyển hướng Hàn Sâm. Nhắc mãi, A Sâm. Ngươi cũng ít khí khí ngươi ba. Hắn huyết áp cao, chịu không nổi kích. Hàn Sâm làm đủ ăn chơi chắc táng dạng. Thẩm gì, hôm nay này thật đúng là không ngài chuyện gì. Ngài trà đoan hảo liền đi vào. Thành không, bọn họ nhân ra như vậy. Lễ nghi ở phía trước, tu dưỡng ở phía sau. Bất luận Thẩm Hân Nhiên bản thân cái dạng gì. Rốt cuộc là mẹ kế. Hàn Sâm này thái độ bãi Hàn Thiệu Chính trong mắt, đó chính là thiếu giáo dưỡng. Hai người tức khắc lại đại xảo một trận, tan rã trong không vui. Hàn Thiệu Chính đột nhiên đứng dậy vào nhà, lưu Hàn Sâm ở phòng khách uống lên sẽ buồn rượu, đem chính mình rót cái say mềm ni. A Sâm, A Sâm, Thẩm Hân Nhiên rón ra rón rén mà ra tới, đẩy đẩy người. Thấy Hàn Sâm say đến không nhúc nhích, híp mắt nhìn chính mình nửa ngày, ở kia ha hả ngây ngô cười. Nàng nhìn mắt Hàn Sâm phía sau người vạm vỡ. Thẩm Hân Nhiên nhớ rõ đây là Hàn Sâm cận vệ, chỉ trên lầu, đem A Sâm đỡ đến hắn trong phòng. Phu nhân ngài dẫn đường, A Biu một phen liền đem Hàn Sâm nâng, nửa đỡ nửa ôm người lên lầu. Cầu thang xoắn ốc liền đệ nhị gian dựa đông chính là Hàn Sâm khi còn nhỏ vẫn luôn trụ phòng. Thẩm Hân Nhiên hỗ trợ giữ cửa khai, chờ rốt cuộc dàn xếp xuống dưới. Hai người đều không hẹn mà cùng mà ra một tót hãn. Nga, đúng rồi, phòng bếp thiêu hiểu biết rượu canh. Ta đi bưng tới, một hồi cấp A Sâm uống. Phu nhân ngài thật là người tốt. A Biu cộc lốc mà cười. Thẩm Hân Nhiên dịu dàng mà cười cười. Nơi nào, A Sâm mụ mụ không còn nữa. Ta nếu gả cho lão Hàn, không được đem người đương chính mình nhi tử xem. Nói, quả nhiên bưng một chén giải rượu canh đi lên. Ta tới, A Bưu vội vàng tiếp nhận tới. Thẩm Hân Nhiên thuận thế thả tay, nhìn Hàn Sâm một muỗng ngoan ngoãn uống quang, mới vừa lòng mà cười. Ta đây về trước, hành lang bên kia một khác đầu là phòng cho khách. Chân nệm đều đã đổi mới, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Nơi này canh gác nghiêm ngặt, không cần sợ xảy ra chuyện gì. Hảo hảo nghỉ cái giác. Năm cũ sao, A Bưu cảm động đến rơi nước mắt mà khom lưng đem người tiễn đi. Chờ bên ngoài hoàn toàn không động tĩnh, mới thấp giọng chạy Hàn Sâm bên tai dặn dò. Lão bản, ta cũng thật đi ngủ à. Ngươi cũng đừng làm cho người thật chiếm tiện nghi. Bằng không Giang tiểu thư nên không cần ngươi, cút đi, vừa rồi còn say đến bất tỉnh nhân sự Hàn. Sâm trợn mắt tạc thi, A Bưu xám xịt mà đi rồi. Qua ước có 15 phút, Hàn Sâm cửa phòng bị người từ ngoại khai, phòng trong một mảnh đen nhánh, trên giường chăn đoàn đi ở một khối. Mơ hồ có một người hình phồng lên. Hàn ca ca, tư thế ngủ ngoài ý muốn đáng yêu đâu. Thẩm Duyệt nghĩ thầm, trên tay lại hoàn toàn không chậm trễ sự, sột sột soạt soạt mà thoát quần áo, chỉ chốc lát liền đem chính mình lột đến tinh quang. Hôm nay trận này là nàng cùng nàng mẹ nghĩ ra được một cái cục. Hàn Sâm ở đài truyền hình thượng cùng Giang Khê thông báo khởi điểm, nàng thực thương tâm thực phẫn nộ, nhưng thực mau nàng liền ý thức được cơ hội. Hàn thúc ghét nhất Sâm ca ca học người phủ minh tinh, nàng liền cùng nàng mẹ không cẩn thận nói lưu miệng, đem việc này thọc đến Hàn thúc kia. Quả nhiên Hàn thúc lập tức liền đem người kêu trở về. Sâm ca ca cùng Hàn thúc vốn dĩ liền không đối phó, dưới loại tình huống này xác định vững chắc lại sẽ xào lên. Năm cũ đêm, nơi này lại là Sâm ca ca mụ mụ trước kia sở trụ địa phương, nhất dễ xúc cảnh sinh tình. Mặt sau liền như nàng cùng nàng mẹ sở liệu, Sâm ca ca mượn rượu tiêu sầu, một chén giải rượu canh đi xuống, bao chuẩn Sâm ca ca đỉnh không được. Hôm nay việc này thật đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, xưa nay chưa từng có thuận. Thẩm Duyệt mắng lưu một chút chui vào chăn, thuận tay sờ qua đi, lại chỉ sờ đến một cái mềm như bông gối đầu. Sâm ca ca, nàng giang hai tay còn tiếp tục hướng bên cạnh đi. Ai ngờ bên cạnh đèn bang một tiếng sáng chói mắt, đèn hoảng đến Thẩm Duyệt nheo lại đôi mắt. Nàng ngây thơ mơ mịt phát hiện, vừa rồi ở nàng tiếu tưởng còn muốn hỏa đốt thân, Sâm ca ca chính khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt mà nhìn hắn. Đại môn từ ngoại mở ra, chen vào tới một đám người, dẫn đầu thình lình chính là Hàn Sâm cái kia to lớn bảo tiêu cùng này Hàn gia nhà cụ một nhà chi chủ, Hàn Thiệu Chính. Sao lại thế này? A Bưu, ngươi nói A Sâm này phát sinh. Hàn Thiệu Chính câu chuyện ngừng. Thẩm Duyệt ôm chăn ngồi ở Hàn Sâm trên giường, chỉ lộ ra một cái đầu, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức giống một chương giấy trắng, cả người lạnh run phát ra run, giúp Dung Lý Tẩu che lại đôi mắt. Ai ra một tiếng. Đâu, đây là Thẩm Hân Nhiên đứng ở cuối cùng. Nàng biết suốt ngày chim nhạn chung bị điều mổ, nếu không thuận lợi mà tranh quá này một quan, đừng nói mưu đồ Hàn Sâm sự giữ không nổi, liền chính mình này bát cơm đều giữ không nổi. Nàng hét lên một tiếng, tách ra đám người một phen bổ nhào vào Hàn Sâm trên giường, ôm Thẩm Duyệt. Duyệt Duyệt, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không A Sâm đối với ngươi, ngươi nàng mẹ đánh giám? Hàn Thiệu Chính đột nhiên hét lớn một tiếng. Thẩm Hân Nhiên, ngươi muốn dám nói thêm nữa một chữ, lập tức cấp lão tử cút đi. Thẩm Hân Nhiên trăm triệu không nghĩ tới ngày thương đối nàng rất nhiều thuận theo Hàn Thiệu. Chính đột nhiên phiên mặt, lão Hàn, ta nhi tử lại hỗn, cũng không đến mức liền điểm này đều sách không rõ. Hàn Thiệu chính nhanh chóng quyết định mà đem Lý Tổ, tiểu cảnh vệ viên thỉnh đi ra ngoài, chỉ để lại đương sự cùng một cái A Biu. Nói đi, sao lại thế này, ngươi nữ nhi như thế nào sẽ chạy đến ta nhi tử trên giường. Thẩm Hân Nhiên phát hiện chính mình nguyên lai một chút đều không hiểu biết người nam nhân này. A Sâm uống say, Duyệt Duyệt biết, liền nghĩ tới đến xem A Sâm, không nghĩ tới thế nhưng Thẩm Hân Nhiên khắp Thẩm Duyệt một phen. Thẩm Duyệt sốt ruột hoảng hốt gật đầu, đúng vậy, đối, ta cũng không biết sao lại thế này, Sâm ca ca uống say, cho nên phỏng chừng đem ta đưa người khác, lôi kéo ta không bỏ, ta lực, sức lực so bất quá. Hàn Sâm nhìn này một đôi hai mẹ con làm tú, nhướng mày hỏi hắn ba, Hàn lão nhân, ngươi tin sao? Ngoặc kép, hết chương.